người Hung Nô thời Hán gọi hoàng hậu của vua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.